Chương 181, Tàng bảo đồ nhập khẩu. Đoan Ngọ vui sướng. Du Châu thành Lạc Vũ núi Giang Nam từ từ thu hồi vũ khí, cười nói, trực tiếp đoàn diệt ám dạ công hội, cái này ở ám dạ công hội thành danh tới nay, cho dù là thiên bảng thập đại cao thủ đều không làm được sự tình. A nói, Giang Nam lấy ra tàng bảo đồ, ở Lạc Vũ trên núi chung quanh so sánh. Hao tốn sắp xỉ thời gian một tiếng, Giang Nam rốt cuộc đã tới tàng bảo đồ lối vào chỗ. Nhìn trước mặt thạch bích, Giang Nam lâm vào mê man, lối vào là nơi đây không sai. Vì sao? Không có đâu, phía trước là một cái sáng bóng nâu thạch bích, ngoại trừ này bên ngoài, chính là số không tản thực vật. Ở sau đó, cái gì cũng không có. Thế nhưng, bản đồ tiêu ký điểm, lối vào là như thế này không sai. Hương Hương ghé vào Giang Nam trên vai, một bộ bộ dáng rất chăm chú nhìn. Đáng tiếc là, nàng cũng không có cho Giang Nam trợ giúp. Ba ba, cái kia, muốn ăn. Đang ở Giang Nam nghiên cứu tàng bảo đồ thời điểm, Cả Lì ẩn kéo kéo Giang Nam ống tay áo, vươn ra ngón tay út lấy phía trên nói rằng. Giang Nam phía trên đỉnh đầu, dài nhiều thảm thực vật. Trong đó một gốc cây, bên trên đầy kết đầy trái cây màu đỏ. Trong nháy mắt, ăn vặt hàng Cả Lì ẩn thèm ăn. Tiểu Liên, trước hết chờ một chút, ba ba đợi lát nữa lại đi cho người hái xuống. Giang Nam sờ sờ Cả Lì ẩn đầu nhỏ, trở lại đến. Nô, Cả Lì ẩn cắn cùng với chính mình ngón tay út, trở lại đến. Ân bỗng nhiên, Giang Nam chân mày cau lại, phía trên đỉnh đầu phía trên Giang Nam lui lại mấy bước, bắt đầu cẩn thận quan sát trước mặt thạch bích. Thạch bích cao chừng 8 mét, thoạt nhìn quang ngốc ngốc, không có chút nào điểm sáng. Cho dù ai nhìn đầu tiên mắt sau đó, thì sẽ không lại xem lần thứ 2 K.I. Chu N.G. Loa Y kia. Quan sát sau một hồi, Giang Nam xác định, vách đá phía trên tuyệt đối có thể đứng người. Đồng thời, bởi vì thị giác duyên cớ, mặt trên đến cùng có cái gì còn không cách nào thấy rõ. Lạc Vũ núi, liền một cây nhẹ bóng lông vũ cũng không thể bay lên núi, Giang Nam dường như có chút rõ ràng cái gì. Nếu như không thể bay, muốn leo lên 8 mét cao thạch bích là một kiện gần như chuyện không thể nào. Trừ phi đại thế lực người chơi sử dụng bức tường người chiến thuật, chống chất đi tới. Chỉ bất quá, người nào ăn no dỗi việc được không có chuyện gì, cách nơi đây đóng bức tường người chơi. Bức tường người chiến thuật thất bại, cũng chỉ có biện pháp đơn giản nhất, nhảy. Nhảy là một cái ẩn nút thuộc tính, hết thể người chơi đều giống nhau. Ban đầu trị giá là, một muốn nhảy cao hơn lời nói, cũng chỉ có tìm kiếm tăng nhảy lực trang bị. Nhìn một chút cổ tay mặc trúc thủ trạc, Giang Nam nói thầm, Gaberzien tiên sinh, ta xin lỗi ngươi trước đây chớ nên chửi, cái này mau mặc trúc thủ trạc còn thật hữu dụng a. Lúc này, Giang Nam rốt cuộc để ý giải khai mặc trúc thủ trạc tại sao phải bị phán định là truyền thừa cấp bậc cấp bậc. Đặc điểm lớn nhất chính là, mặc trúc thủ trạc 5 điểm nhảy lực. Hơn nữa ban đầu giá trị, Giang Nam bây giờ có thể nhảy 6 mét cao. Thông thường phòng ở, cũng bất quá 34m bộ dạng. 6 mét cao độ, làm cho người chơi tuyệt đối không dám tưởng tượng. Bất quá, muốn nhảy đến phía trên thạch bích vẫn là không được. Giang Nam cũng là không có chút nào lo lắng, hắn có biện pháp. Hương Hương, Thần Huyễn, Chiêm Chiếp. Giang Nam đi tới Hương Hương trên người, dụng ý niệm nói, nhảy. Chiêm Chiếp thần cấp sủng vật Hương Hương nhảy lực trụ cột giá trị ít nhất là 3. Thả người nhảy, một đạo bóng trắng ngẩn ngơ Hương Hương dừng lại trong giây lát ở tại không trung. Thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Giang Nam thân thể nhất chuyển nhảy tới. Trong nháy mắt, Giang Nam thân thể chợt phi bắt đầu, khống chế cùng với chính mình thân thể Giang Nam rơi vào trên một tảng đá. Quả nhiên, chính như Giang Nam suy nghĩ, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một cái động quật. Ngạc nhiên thời điểm, Giang Nam lại vô cùng không nói, tiểu kiếm tiên rốt cuộc là có bao nhiêu rảnh rỗi à, nhàn rỗi không chuyện gì làm, ở Lạc Vũ núi gọi tới gọi lui sao? Trọng yếu hơn chính là, ngươi ngược lại là ở tàng bảo đồ cho điểm nêu lên à? Nếu không phải là cả lì ẩn tình cờ một câu nói, Giang Nam căn bản cũng sẽ không hướng phía trên này muốn. Giang Nam nhảy lên sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiểu Liên, Hương Hương, trở lại sủng vật không gian. Phía dưới, các ly ân cùng Hương Hương hóa thành một ánh hào quang, biến mất. Giang Nam vương dạ tốt thu nhập sau đó, lại lần nữa đem các nàng từ sủng vật không gian phóng thích ra ngoài. Đây cũng tính là, lợi dụng một cái nho nhỏ bụt cả ly ân sau khi đi vào, đem đã sớm thèm ăn trái cây hái được nhiều cái. Vận mệnh du hí là rất gần thực tế, quả dại các loại đều có. Thậm chí, vận khí tốt, người chơi còn có thể gặp phải cực phẩm trái cây. Tựa như, Giang Nam trước đây ăn bích linh quả ghi chú, hôm nay là đoan ngọ tiết, chúc phúc mọi người đoan ngọ vui sướng, ăn nhiều bánh trèo kha y, đặc biệt cảm tạ quỷ đế đạo hưu khen thưởng, kỳ thực, trong quần người đều biết. Khen thưởng cái một tóc là được, còn lại mọi người có thể nhìn nhiều tiểu thuyết 182, thế ngoại đào nguyên cầu toàn đà tờ HNZ Du Châu Thành Vĩnh An làm Giang Nam huynh, hẳn là tiến nhập tàng bảo địa điểm đi. Cảnh Thiên trong tay vướt vướt một cái bạch ngọc cái chén, lòng có chút không yên. Khương Quốc Bạch Ngọc Ly, giá, 800 triệu kim tệ, giám định giả, Cảnh Thiên. Nếu như người chơi chứng kiến cái ly này giới thiệu sau đó, phỏng chừng biết kinh điệu cảm của mình, cơ mờ nờ, một cái bạch ngọc cái chén liền muốn 800 triệu kim tệ có muốn hay không khoa trương như vậy a cái này Cảnh Thiên, rốt cuộc là có bao nhiêu giàu có a Du Châu Thành Lạc Vũ Núi, Hương Hương, Tiểu Liên. Chúng ta vào đi thôi. Giang Nam nhìn một chút trước mặt sơn động, chậm rãi nói. Không biết là nào đó 18 sáng tác năng lực thật sự là kém, vẫn là mình và sơn động cái quái gì vậy đặc biệt có duyên. Từ tân thủ đến bây giờ, gặp sơn động mình cũng không nói được. Long Bảo Bảo, Long Vận Nhi, Bát Kỳ Đại Xà cùng với Hương Hương, 470 dường như đều xem như là ở sơn động bên trong biết dẫn theo cả Lì Ấn cùng Hương Hương. Giang Nam tiến nhập sơn động bên trong. Sau khi đi vào, một vòng ánh sáng ở Giang Nam trên người chậm rãi xuất hiện, có từ từ tiêu thất. Hoa ba ba, nơi đây thật xinh đẹp. Cả Lì Ẩn mới rộng ra đôi mắt to khả ái, nhìn trước mặt cảnh sắc, khẽ hô nói. Bên người, Hương Hương đồng dạng vô cùng kích động. Giang Nam trước mặt, xuất hiện cực kỳ phong cảnh xinh đẹp. Nếu như dùng bốn chữ hình dung, Giang Nam nghĩ tới là, thế ngoại đào nguyên. Không sai, có lẽ chỉ có dùng thế ngoại đào nguyên mới có thể hình dung nơi đây. Kỳ hoa dị thảo, trạm lam thiên không, xuyên thấu qua minh thanh triệt dòng sông nhỏ tất cả tường hòa lại mỹ lệ. Thường thường, còn rất nhiều tiểu động vật đi ngang qua nơi đây, tò mò quan sát Giang Nam, Cả Lì Ẩn cùng với Hương Hương. Ba ba, tới chơi nha. Cả Lì Ẩn đá rơi xuống giày của mình bị ạ, trên đồng cỏ không ngừng lan lộn, lan qua lan lại. Hương Hương nhảy tới, cùng Cả Lì Ẩn chơi với nhau. Giang Nam khoát khoát tay, các Ly Ân cùng Hương Hương ở chỗ này chơi đùa có thể. Chính mình nếu như cùng các nàng giống nhau, vậy chết chết không có gì đáng tiếc. Hoa Hạ ngạn ngữ rất nhiều, không thể phớt lờ cũng không phải là tùy ý nói ra được. Mà là vô số người, dung huyết cùng giáo huấn tổng kết ra được. Mở ra tàng bảo đồ, Giang Nam ở phía trên không ngừng bị hoa. Tiếp lấy, ánh mắt tập trung vào phần cuối nhất phương, lộ tuyến phần cuối có cái gì, Tiểu Kiếm Tiên chưa nói. Bất quá. Lại tiêu chú rõ ràng lộ tuyến. Dọc theo sông vẫn nghịch lưu nhi thượng, có thể đạt được cuối cùng địa điểm. Giang Nam tim đập hơi hưng phấn lên, rốt cục, muốn tiếp cận sau cùng địa phương. Tiểu Liên, Hương Hương, chúng ta đi ẩn nói, Giang Nam đi tới, lại phát hiện chẳng biết lúc nào cả Lì Ẩn đã ngủ say. Đầu nhỏ nằm ở Hương Hương trên người, thỉnh thoảng đô đô cái miệng nhỏ nhắn, bên cạnh lại vẫn chảy nước bọt có thể khẳng định, cả Lì Ẩn lại nằm mơ thấy cái gì tuyệt thế mỹ thực. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Giang Nam đem cả Lì Ẩn thu hồi sủng vật không gian, Hương Hương, chúng ta đi. Chiêm chiếp. Hương Hương khép kêu một tiếng, một đạo bạch quang thiểm thước, Hương Hương đi tới Giang Nam trên vai. Khống chế Hương Hương nói, tốc độ di động trở về nhanh hơn. Bất quá, Giang Nam nhưng không có làm như vậy. Có lẽ là bởi vì nơi đây tĩnh mịch hòa hài bầu không khí, có lẽ là bởi vì mỗi người càng đến gần mình mục tiêu lúc, biết theo bản năng thả lỏng một ít. Dọc theo đường đi, Giang Nam cùng Hương Hương vừa nói chuyện. Đơn giản mà nói, đều là Giang Nam đang nói. Bất quá, bởi vì chủ tớ giữa ràng buộc, Giang Nam có thể minh bạch Hương Hương ý tứ. Rốt cục, buổi chiều vô cùng, Giang Nam đi tới Tiểu Kiếm Tiên ghi chép địa điểm cuối cùng. Đi tới tàng bảo đồ cuối cùng lúc, Giang Nam liếc nhìn cái kia thẳng đứng thạch bi. Trên tấm bia đá có khắc không chịu thua kém đều chữ số, từ xa nhìn lại. Liền làm cho một cỗ khí thế áp bách cảm giác. Trên tấm bia đá, một cái hồ lô rượu hình dạng cùng tàng bảo đồ bên trên giống nhau như lúc, rất rõ ràng đây là Tiểu Kiếm Tiên để lại, đạo hưu dừng bước, có thể đến nơi đây, đạo hưu nói vậy cũng là yêu tiểu chi người. Ở chỗ này hướng tả hành tẩu ba dặm, có một tên núi vì Hầu Nhi núi. Nơi đó có một rượu, tên là Hầu Nhi Tiểu. Hầu Nhi Tiểu giả, tiểu chi đế vương cũng. Đạo hữu lấy chi ngũ đa nở là có thể, không để quá nhiều. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trước tấm bia đá, chính là nơi này cấm địa. bên trong hung hiểm vạn phần, ta từng cùng nó đánh một trận, may mắn thắng lợi, bên trong có bảo vật, thuộc về hưu diễn giả. Tâm linh không thông lấy, không để tiến nhập nhìn xong tiểu kiếm tiên lưu lại nói sau đó, Giang Nam sửng sốt hồi lâu. Hầu nhi tiểu, đây mới là tiểu kiếm tiên lưu lại tàng bảo đồ nguyên nhân lớn nhất ta. Tiểu kiếm tiên là tiểu quỷ mà là người rộng rãi háo khách, chính mình quát rượu ngon cũng muốn những người khác quát. Vì vậy, liền làm một cái như vậy tàng bảo đồ xuất hiện. Che che chán của mình, Giang Nam nhìn về phía Hương Hương, Hương Hương, trước mặt chúng ta có hai cái địa phương. Một là phía trước, hai là bên trái, ngươi nói chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong chiêm chiếp. Hương Hương không có suy tư, chỉ hướng bên trái. Ha ha, đi trước địa phương an toàn sao? Giang Nam sửng sốt, con mắt nhìn xem thạch bi sau đó, liền thu hồi ánh mắt xoay người lì khai. Lòng hiếu kỳ mới là đáng sợ nhất, tiểu kiếm tiên càng là cảnh kỳ, Giang Nam càng là muốn đi vào. Ghi chú, hầu nhi tiểu thực tế thì thật tồn tại ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.